Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 699 Trọng Kiến Vô Cực Tiên Tông. Các ngươi thảo tộc, có phải hay không quản quá rộng hơi có chút, nhàn sự đều quản đến ta càng không giới đã đến. Lệ Thượng Dương sắc mặt thật không tốt xem, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại Mộc Nhiên Đinh trên người, sau một lát, hay vẫn là lắc đầu, hắn nếu là cùng trước mắt cái này thảo tộc lão giả đối chiến, không có nửa phần nắm chắc, thảo tộc cũng không muốn cùng giới chủ phủ là địch, tin tưởng giới chủ phủ cũng không muốn cùng thảo tộc là địch a. Bất quá Tô Nham huynh đệ cùng ta tộc có đại ân, phần nhân tình này là nhất định phải báo, cho nên, hôm nay lão phu xuất hiện ở chỗ này, thái độ cũng đã rất rõ. Ràng, vô luận như thế nào, đều không cho phép người khác tổn thương hắn. Mộc Nhiên Đinh tiếp tục nói, tiểu tử kia giết ta Huyết Vân Tông nhiều người như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi ư? Huyết Vân Phong rất không cam nói, nếu như các ngươi không vây công hắn, hắn như thế nào lại giết ngươi Huyết Vân Tông người, nói sau. Ta nghe nói các ngươi Huyết Vân Tông một cái trưởng lão đã từng đưa hắn đã đánh vào lưu vong giới, như vậy ân oán, Tô Nham huynh đệ muốn báo thù, cũng là nên phải đấy, bất quá Huyết Vân Tông toàn bộ tông ra tay đối phó năm cái vừa mới tấn chức tiên vương tiểu bối, không biết là có chút quá phận ư. Mộc Nhiên Đinh thản nhiên nói, hắn lời này vừa ra, những cái kia đang xem cuộc chiến người cũng nhìn không được gật đầu, đúng vậy a, toàn bộ Huyết Vân Tông tất cả cao thủ đều xuất hiện. Đối phó năm cái vừa mới tấn chức tiên vương hậu bối, mặc kệ theo phương diện nào nói, trên mặt đều không có sáng rọi, Huyết Tông chủ, không nói đồng cấp bậc, nếu như Tô Nham huynh đệ tấn chức tiên vương trung kỳ, đến lúc đó, ngươi Huyết Vân Tông nếu như còn có thể có bản lĩnh giết hắn, ta thảo tộc tuyệt đối sẽ không lại ra tay can thiệp. Mộc Nhiên Đinh lần nữa nói ra, cái kia Huyết Vân Phong lập tức ngữ kiệt, cẩn thận muốn thoáng một phát, lời của đối phương cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, cái kia áo trắng tiểu tử cực kỳ biến thái, nếu là tấn chức tiên vương trung kỳ, chính mình còn có thể đưa hắn áp chế à, đúng vậy à, cái kia Tô Nham chẳng qua là vừa mới tấn chức tiên vương mà thôi, Huyết Vân Tông có chút khi dễ người rồi, cái kia thảo tộc cao thủ nói không sai, nếu như đồng cấp bậc đối chiến, Huyết Vân Tông tông chủ khẳng định không phải Tô Nham đối. Thủ, dùng Tô Nham biến thái biểu hiện, mặc dù tấn chức tiên vương trung kỳ, chỉ sợ Huyết Vân Tông tựu không ai có thể đưa hắn áp chế, thảo tộc cao thủ nói có lý, ý của hắn cũng rất rõ ràng, chỉ cần Tô Nham tấn chức tiên vương trung kỳ, bọn hắn thảo tộc liền không hề can thiệp việc này. Rất nhiều người gật đầu, cảm thấy cái này đề nghị phi thường không tệ, bất kể thế nào là, Huyết Vân Phong đều là tiên vương đỉnh phong tuyệt thế cao thủ, đối phó một cái vừa mới tấn chức tiên vương hậu bối, trên mặt mũi hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi, giới chủ đại nhân, không biết đề nghị của ta như thế nào. Mộc Nhiên Đinh đối với Lệ Thượng Dương nói ra, tốt, cái kia tự nói như vậy. Lệ Thượng Dương cười cười, không thể không đáp ứng xuống, kỳ thật mặc dù hắn không đáp ứng cũng không có cách nào, hắn không đối phó được trước mắt cái này thảo tộc cao thủ, hôm nay có thảo tộc tại, Huyết Vân Tông muốn đánh chết Tô Nham, căn bản là làm không được, giới chủ đại nhân. Nghe được Lệ Thượng Dương đáp ứng xuống, Huyết Vân Phong lập tức mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, đừng nói nữa. Chờ Tô Nham tấn chức tiên vương trung kỳ, ngươi lại báo thù à, nếu như đến lúc đó ngươi Huyết Vân Tông không đối phó được hắn, cũng chỉ có thể nói Huyết Vân Tông bổn sự bất lực. Lệ Thượng Dương nhàn nhạt nói một câu, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa, biến mất hào không một tiếng động, giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Lệ Thượng Dương rời đi, Mộc Nhiên Đinh quay đầu lại nhìn Tô Nham liếc, đối với rất nhỏ cười thoáng một phát, Tô Nham lập tức hoàn lại mỉm cười, khẽ không người thân thể. Đối với Mộc Nhiên Đinh thi cái lễ, sau đó Mộc Nhiên Đinh cũng là như Lệ Thượng Dương đồng dạng, trực tiếp rời đi, Huyết Tông chủ, ta sẽ rất nhanh tấn chức tiên vương trung kỳ, sẽ chờ ngươi đến giết ta. Tô Nham đi về phía trước một bước, mang trên mặt sáng chói dáng tươi cười, đối với sắc mặt tái nhợt Huyết Vân Phong nói ra, hừ. Huyết Vân Phong hừ lạnh một tiếng, hắn thật muốn một cái tát xuống dưới đem cái kia trường đáng giận khuôn mặt tươi cười đập nhão nhoẹt, đáng tiếc, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn được. Các huynh đệ, kết thúc công việc rồi. Tô Nham đối với Hạ Thu Tiêu bốn người phất phất tay, hắn thân hình dừng lại, một chầu, đến đánh xa xa Tô Tiểu Tiểu bên người, sau đó, mấy người hóa thành quang ảnh theo Huyết Vân Tông khiên tròn mà đi, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt, cùng nhau rời đi, còn có Mộc Căng Sinh cùng Mộc Duyên Huy hai cái thảo tộc trưởng lão, đi, chúng ta theo sau. Thiên Võ Hoàng thả người nhảy lên, đuổi theo đi ra ngoài, Lâm Vạn Long cùng Lâm Tuyết Nhi theo đuôi. Nhìn xem tàn phá không chịu nổi Huyết Vân Tông sơn mạch, rất nhiều người nhìn không được lắc đầu, quay người rời đi, một ngày này, Huyết Vân Tông xem như mất hết thể diện, tổn thất càng là cực lớn, trực tiếp tổn thất 6 vị tiên vương, cơ hồ bị thương nội tình. Mà Tô Nham danh tự cũng hoàn toàn bị mọi người ghi ở trong lòng, thảo tộc xuất hiện, càng làm cho vô số người giật mình, có thể khẳng định chính là, cái này thần bí chủng tộc cường đại đã chớ cho hoài nghi. Huyết Vân Tông mọi người, nhìn xem một mảnh đống bừa bộn sơn mạch, sắc mặt một cái sau một cái khó coi, hôm nay cơn tức này, thật sự rất khó khăn nuốt, tông chủ, chẳng lẽ cứ như vậy thả tiểu tử kia ư? Lúc trước bị Tô Nham đánh bay cái kia tiên vương hậu kỳ trưởng lão đi vào Huyết Vân Phong bên người, không cam lòng nói, bị Tô Nham trọng thương, hắn sắc mặt như trước tái nhợt bằng không đây này. Huyết Vân Phong vẻ mặt âm trầm, thảo tộc cường đại xa xa vượt qua tưởng tượng của chúng ta, bất quá thảo tộc cũng nói, chỉ cần tiểu tử kia tấn chức tiên vương trung kỳ, liền không hề can thiệp, đến lúc đó, ta như trước muốn giết hắn. Huyết Vân Phong cười lạnh nói, thế nhưng mà tông chủ, tiểu tử kia vừa bước vào tiên vương tự lợi hại như thế, nếu là tấn thăng đến tiên vương trung kỳ, chỉ sợ khó đối phó a. Cái kia trưởng lão nhíu mày nói, khó đối phó cũng muốn đối phó, nếu là không đối phó được, chờ hắn chính thức phát triển xuống dưới, càng không giới ở đâu còn có Huyết Vân Tông nơi sống yên ổn, nói sau, cơn tức này, nhất định phải ra. Huyết Vân Phong thanh âm nếu như băng sương, nói xong câu này ngoan thoại về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách Huyết Vân Tông cách đó không xa một mảnh dãy núi bên trong, Tô Nham mấy người ngừng lại, đại ca, tại sao dừng lại? Tiểu Bạch hỏi, đợi người. Tô Nham cười nhạt một tiếng, đợi ai a? Hạ Thu Tiêu cũng hỏi, một hồi các ngươi sẽ biết. Tô Nham nói ra, quay đầu đi vào Mộc Duyên Huy cùng Mộc Căn Sinh bên người, đối với hai người ông quyền nói, hôm nay đa tạ nhị vị lão ca xuất thủ cứu giúp, Tô Nham vô cùng cảm kích, huynh đệ đây là nói chỗ nào lời nói, về sau chuyện của ngươi theo ta Mộc Căn Sinh sự tình, đám kia gia hỏa muốn giết ngươi, cũng phải nhìn ca ca ta có đáp ứng hay không. Mộc Căn Sinh nói ra, một hồi hào khí, đúng vậy, so với việc huynh đệ ngươi đối với ta thảo tộc trợ giúp, chúng ta làm những này, quả thực tự là không có ý nghĩa. Mộc Duyên Huy cũng nói, hắn hiện tại khí tức ngày càng mạnh mẽ, thất diệp thảo hồn tấn thăng đến bát diệp thảo hồn, chỉ sợ không lâu về sau liền có hy vọng tấn chức giới chủ, đây là hắn trước kia chưa bao giờ cảm tưởng, trong nội tâm đối với Tô Nham tràn đầy cảm kích. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến, tại mấy người bên người rơi định, đúng là Thiên Võ Hoàng ba người thiên tiền bối, nguyên lai đại ca phải đợi người, chính là ngươi a. Tiểu Bạch cái thứ nhất nhảy ra ngoài, Hạ Thu Tiêu cùng Truy Phong cũng là đi vào Thiên Võ Hoàng bên người, sau thi cái lễ, ban đầu ở Vũ Cực Đại Lục, Thiên Võ Hoàng không ít trợ giúp bọn hắn, hôm nay bọn hắn tu vi tuy nhiên vượt qua Thiên Võ Hoàng, nhưng lại không dám có nửa phần thất lễ, ha ha, các ngươi cái này mấy tiểu tử kia, những này đều lớn lên rồi, lão phu rất là vui mừng a. Thiên Võ Hoàng cười to nói, lão nhân này là ai a, chỉ có điều thiên tiên trung kỳ mà thôi, các ngươi vì sao đối với hắn như thế kính trọng. Hình Ngọc Thông nói nhỏ nói, tại trong lòng chúng ta, hắn vĩnh viễn đều là tiền bối, nhất là tiểu nham tử, đối với hắn càng là kính trọng có gia, ngươi ngàn vạn không được vô lễ. Hạ Thu Tiêu nhắc nhở, đó là một lỗ mãng gia hỏa, hiện tại lại là tiên vương tu vi, tự nhiên chướng mắt một cái thiên tiên, nhưng là nếu như thằng này đối với Thiên Võ Hoàng bất kính, chẳng những Tô Nham hội sinh khí, mấy người bọn họ cũng sẽ không biết đồng ý. Hình Ngọc Thông không nói thêm gì nữa, đối với Thiên Võ Hoàng cười cười, lại không giống như Hạ Thu Tiêu mấy người đi về phía trước lễ. Đối với đột nhiên xuất hiện ba người, thảo tộc hai vị trực tiếp xem đều không mang theo liếc mắt nhìn, tư thái cao ngạo, đối với bọn hắn loại thái độ này, Thiên Võ Hoàng cùng Lâm Vạn Long phụ nữ, cũng căn bản không để trong lòng, chênh lệch quá xa, nếu như cùng bọn họ hảo ngôn hảo ngữ bắt chuyện một phen, bọn hắn ngược lại sẽ không được tự nhiên. Tiểu tử, ta biết ngay, ngươi không có dễ dàng chết như vậy, đúng rồi, Chu Hạo tiểu tử kia đâu rồi? Thiên Võ Hoàng mở miệng hỏi, việc này nói rất dài dòng, quay đầu lại ta sẽ nói cho tiền bối, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, hai vị này là thảo tộc cao thủ. Tô Nham sau đó đối với Mộc Duyên Huy hai người nói ra, hai vị lão ca, vị này tuy nhiên chỉ có thiên tiên trung kỳ tu vi, nhưng lại ta kính trọng nhất tiền bối, Thiên Võ Hoàng. Tô Nham cố ý tăng thêm kính trọng nhất ba chữ ngữ khí, Mộc Duyên Huy hai người như thế nào nghe không xuất ra trước mắt cái này thiên tiên lão đầu tại Tô Nham trong nội tâm chiếm đoạt sức nặng, lập tức thu hồi lúc trước cao ngạo tư thái, đối với Thiên Võ Hoàng mỉm cười ý bảo, tiểu nham tử, hai vị này là. Hình Ngọc Thông hỏi, ánh mắt nhìn hướng Lâm Vạn Long phụ nữ, ta và các ngươi đã từng nói qua, vị này chính là Thanh Thành Lâm gia gia chủ Lâm Vạn Long, đó là Lâm Tuyết Nhi. Tô Nham giới thiệu nói, hắn đối với Lâm Tuyết Nhi cười cười, có thể nói, hắn tại tiên giới đến bây giờ đã phát sanh hết thảy, nguyên nhân gây ra là Lâm gia, cùng Lâm Tuyết Nhi cũng phân là không chốt mở hệ đấy. Đối mặt mấy ánh mắt của người, Lâm Vạn Long trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, vội vàng thi cái lễ, những người trước mắt này đều là tiên vương cao thủ, tại thực lực vi tôn tiên giới, mấy người kia đều là tiền bối, hắn như thế nào dám lãnh đạm, cùng mấy người kia đứng chung một chỗ, hắn toàn thân cũng không được tự nhiên, thật sự là áp lực vô cùng lớn a, đại ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tiểu Bạch hỏi, trùng kiến vô cực tiên tông. Tô Nham thản nhiên nói, cái gì? Bao gồm Thiên Võ Hoàng ở bên trong, mấy người đồng thời kinh hô một tiếng, chỉ có Hình Ngọc Thông mấy cái vốn là tiên giới người vẻ mặt mờ mịt, không biết Tô Nham nói cái gì ý tứ, ta muốn tại càn khôn giới sáng tạo thế lực của mình, danh tự còn gọi vô cực tiên tông. Tô Nham lần nữa nói ra, tiểu Nham tử, dùng chúng ta thực lực bây giờ, trùng kiến vô cực tiên tông, tự hồ có chút không đủ a. Hạ Thu Tiêu hỏi, bằng vào chúng ta mấy cái, tự nhiên là không đủ, cho nên ta cần hai vị Mộc lão ca ủng hộ a. Tô Nham cười nói, huynh đệ yên tâm, ngươi muốn sáng tạo thực lực, chúng ta hai người tự nhiên ủng hộ đến cùng, vừa vặn lần này đi ra, nhiều đi bộ đi bộ. Mộc Duyên Huy nói ra, tiểu tử, ngươi như vậy vội vã trùng kiến vô cực tiên tông, hẳn là có cái mục đích gì a? Thiên Võ Hoàng hỏi, dùng Tô Nham tính cách, không giống như là để ý cái gì thế lực người, đúng vậy, chúng ta những người này, có thể tại tiên giới gặp nhau, rất không dễ dàng, nhưng là còn có người đến bây giờ đều không có tung tích, Thiên Lệ, Yên Nhi, Hòa Thượng, Lão Ngoan Đồng Đại Ca, một ít đã từng vô cực tiên tông lão nhân cùng với thiên gia hạ gia từng đã là cao thủ, nói không chừng đều phi thăng rồi, tiên giới lớn như vậy, khắp nơi tràn ngập nguy cấp, chúng ta không có khả năng một cái. Biên giới một cái biên giới đi tìm a, cái kia không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Tô Nham nghiêm mặt nói ra, trong lòng của hắn một mực lo lắng Liễu Yên Nhi cùng Thiên Lệ, lại tìm không thấy, ta hiểu được, ngươi trùng kiến vô cực tiên tông, chính là vì hấp dẫn bọn hắn đến đây. Truy Phong nói ra, đúng vậy, cho nên, vô cực tiên tông chẳng những muốn trùng kiến, hơn nữa phải nhanh một chút, càng là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem danh khí đánh đi ra ngoài, thừa dịp hôm nay đại náo Huyết Vân Tông, đúng lúc là một cái cơ hội, nếu là Thiên Lệ bọn hắn nghe được vô cực tiên tông danh tự nhiên trở về đến đây. Tô Nham nói ra, đại ca quả nhiên là ý kiến hay, bởi như vậy, chẳng những có cơ hội hấp dẫn bọn hắn, chúng ta tại tiên giới cũng có thế lực của mình, đã có nơi sống yên ổn. Tiểu Bạch tán thưởng nói, ta như thế nào bị các ngươi cho nói hồ đồ rồi. Hình Ngọc Thông gãi gãi đầu của mình, một hồi nhức đầu, Hạ Thu Tiêu cười cười, âm thầm truyền âm, đem có quan hệ vô cực tiên tông đại khái cho Hình Ngọc Thông nói thoáng một phát, thằng này mới lộ ra lo sợ không yên chi sắc, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, càng thêm bội phục rồi, nguyên lai thằng này tại hạ giới tựu là nhất tông chi chủ, làm dáng vô cùng a.